Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Linh Hồn Cấm Chế, siêu. Đối với Thủy Nguyên Định Thổ Huyết, Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều để ý tới, thấy hắn khống chế bạo phong chi lực, chậm rãi bay đến vị này Thủy Tinh Đế Quốc quốc chủ trước mặt. Nhàn nhạt mà nhìn xem đối phương, Thủy Nguyên Định mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng không có mất đi năng lực hành động, thậm chí còn có thể miễn cưỡng phi hành, nhưng lúc này hắn lại không có chút nào muốn chạy trốn suy nghĩ. Bởi vì hắn biết, trốn cùng không trốn, kết quả đều như thế. Nếu như vị này áo trắng tướng quân muốn giết hắn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, tối đa cũng liền nhiều chạy ra mấy chục trượng thôi. Nếu Hoành Kiên trốn không thoát, chi bằng lưu manh một điểm, cũng không mất một nước chi chủ phong độ, cho ngươi hai lựa chọn, chết, hay là sống. Diệp Băng nhìn xem cái này tứ phẩm thiên vương thủy tinh quốc chủ. Mà khi trong miệng nói như vậy sau khi truyền ra, phía dưới các tướng sĩ cũng không khỏi có chút nóng nảy. Giống kẻ như vậy, không phải một trưởng đập chết tốt nhất sao? Diệp Băng tướng quân hẳn là có tính toán của mình a. Bất quá phía dưới Âu Dương Trùng bọn người ngược lại là đối Diệp Băng có càng nhiều lòng tin. Bởi vì bọn hắn nhận biết Diệp Băng, giống như chưa từng có thua thiệt qua, đã có lấy quyết định này. Vậy khẳng định là đã sớm chuẩn bị, ta còn có thể sống. Trên bầu trời Thủy Nguyên Định, hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có, sống cái lựa chọn này. Hắn lấy mình đo lòng người, nếu là chính mình chiếm được thượng phong tình huống dưới, chỉ sợ là vô luận như thế nào không có khả năng bỏ qua cho địch nhân. Vậy phải xem ngươi lựa chọn như thế nào, nếu như ngươi nhất định phải lựa chọn chết con đường này. Vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Diệp Băng khẩu khí có chút băng lãnh, cũng không nói đến mục đích của mình, nhưng chỉ là cái này không chút biểu tình lời nói. Liền để Thủy Nguyên Định linh hồn dùng mình một cái, tại cái này kinh khủng trước mặt thiếu niên, hắn biết mình căn bản không có co kè mà cả chỗ trống. Sống, ta đương nhiên tuyển sống. Diệp Băng tướng quân, chỉ cần ngươi không giết ta. Ta nguyện ý đem chọn cái thủy tinh đế quốc hiến cho tướng quân. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, vị này thủy tinh đế quốc quốc chủ rốt cục không còn dám chơi hoa dạng gì. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì thủ đoạn bịp bợm đều là tốn công vô ích. Còn vô cùng có khả năng đem chính mình cho đùa chơi chết. Ti, Thủy Nguyên Định lời này cũng không có như gì che giấu. Trong khi câu nói sau cùng sau khi truyền ra, tất cả Hàn Nguyệt Đế quốc tướng sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời trong đôi mắt đều lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Đây chính là đường đường một cái đại đế quốc a, thậm chí Thủy Tinh Đế quốc quốc lực còn muốn so Hàn Nguyệt Đế quốc hơi mạnh. Bằng không làm sao mỗi lần phát động xâm lược, đều là Thủy Tinh Đế quốc đâu. Mà bây giờ... Tại Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ thỏa hiệp phía dưới, cái này uy hiếp Hàn Nguyệt Đế quốc mấy trăm năm đối địch quốc, liền muốn trở thành vị thiếu niên kia tướng quân vật trong túi. Dễ dàng đến lớn như vậy một cái đế quốc, đó là mỗi một cái ngoại băng vực tu giả tha thiết ước mơ nguyện vọng. Bất quá tại vừa nghĩ tới Diệp Băng cái kia siêu tuyệt thực lực, đám người cũng liền bình thường trở lại. Bọn hắn cũng có thể lý giải Thủy Nguyên Định tâm tình. Nếu như ngay cả mệnh cũng không có, cái kia còn nói thế nào Đông Sơn tái khởi. Có lẽ Thủy Nguyên Định trong lòng cũng là nghĩ như vậy đi. Hắn hiện tại, cố nhiên là không dám tiếp tục đối Diệp Băng có chút ý phản kháng. Nhưng hắn lại là biết, lấy thiếu niên này tướng quân thiên phú, nho nhỏ Thủy Tinh Hàn Nguyệt Đế quốc, thậm chí là ngoại băng vực này. Chỉ sợ đều khó có khả năng trói buộc được, đến lúc đó Diệp Băng đi băng nguyên hải hoặc là nói huyền băng đảo. Vậy hắn Thủy Nguyên Định vẫn như cũ là Thủy Tinh Đế quốc mạnh nhất cường giả. Cầm lại thuộc về đế quốc của mình, hẳn là cũng không phải là không có một điểm cơ hội. Đã ngươi lựa chọn sống, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Không nên phản kháng, Diệp Băng cũng không có tiếp Thủy Nguyên Định lời nói. Mà là nhẹ gật đầu, tại làm cho vị thủy tinh quốc chủ này mừng rỡ như điên đồng thời. lại đối sau cùng mấy chữ nghi hoặc không hiểu. Hô, mà sau đó một khắc, Thủy Nguyên Định cũng cảm giác được từ đối diện thiếu niên này mi tâm chỗ. Tập ra một bộ sương mù màu đen, trong đó một cỗ lực lượng, làm cho hắn ẩn ẩn có chút quen thuộc, là linh hồn chi lực. Nhưng tại sao là màu đen? Thủy Nguyên Định dù sao cũng là một nước chi chủ, lại là tứ phẩm thiên vương. Từ khí tức kia phía trên, hắn cảm ứng được ra sương mù màu đen chính là Diệp Băng linh hồn chi lực. Thế nhưng là linh hồn vô hình vô tích, hiện ra loại này màu đen, rất là không phù hợp lẽ thường, không nên phản kháng. Gặp Thủy Nguyên Định có chút ngẩn người, Diệp Băng lần nữa nhấn mạnh một câu. Sau đó cái kia màu đen linh hồn chi lực, rõ ràng là lúc trước người mi tâm vừa chui mà vào. Làm cho vị thủy tinh quốc chủ này thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Liền xem như không có Diệp Băng nhắc nhở, giờ khắc này Thủy Nguyên Định cũng là không dám có chút phản kháng. Nếu như phản kháng hữu dụng hắn ngược lại là cũng không ngại lại dễ dụa một cái. Nhưng hắn biết một khi phản kháng, vừa mới lấy được mạng sống hy vọng, liền bị sinh sinh tống táng. Cạch, trong lúc vô hình, tựa hồ truyền đến nào đó nói tiếng âm. Chợt Thủy Nguyên Định trong đôi mắt sợ hãi biến thành một tia mờ mịt. Lại sau đó lại khôi phục thanh minh, chỉ bất quá nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt, đã rất khác nhau. Chủ nhân, đã trải qua trạng thái nào đó tẩy lễ Thủy Nguyên Thương. Sau một khắc vậy mà liền trên bầu trời đối với Diệp Băng xinh xinh quỳ gối. Trong miệng xưng hô tuy thấp, nhưng vẫn là để một chút tu vi không tầm thường cường giả nghe được nhất thanh nhị sở. Lập tức đều là lộ ra một vòng vẻ khó tin, vừa rồi Diệp Băng thi triển, dĩ nhiên chính là hắc ám chi lực một loại khác đặc thù vận dụng. Đó chính là linh hồn khống chế, tại hắc ám chi lực gia trì phía dưới, hắn đã ở Thủy Nguyên Định trong linh hồn gieo một viên cấm chế. Chỉ cần gia hỏa này lại có dị tâm, hoặc là nói có lòng phản loạn, hắn một ý niệm liền có thể khống chế cái kia cấm chế ầm vang bạo liệt. Để hắn thần hồn câu diệt mà chết, hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt viêm đối với linh hồn chi lực diệu dụng. Đoạn thời gian này Diệp Băng không ngừng tìm tòi, cũng là thuần thục mấy loại thủ đoạn đặc thù. Giờ phút này dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm. Money cái này hiệu quả cùng lúc trước để mi sùng phạt bên dưới. Thiên kiếp thề độc cơ bản giống nhau, mà khống chế như vậy. Rõ ràng càng thêm bảo hiểm money dù sao tại miệng người bên trong phạt bên dưới thiên kiếp thề độc. Thời điểm, còn có trong lời nói khác biệt, dùng từ khác nhau, cũng rất có thể để thiên kiếp thề độc ứng nghiệm hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Mà linh hồn cấm chế phía dưới, cho dù là tại ngoài vạn dặm, cũng có thể một cái ý niệm đem Thủy Nguyên Định giết chết. Có vật như vậy, Thủy Nguyên Định nhất định cả đời này đều muốn duy Diệp Băng chi mệnh là đi theo. Chúng ta đi xuống đi. Cảm thụ được Thủy Nguyên Định trong linh hồn truyền đến cung kính chi ý, Diệp Băng nhẹ gật đầu. Sau đó bạo phong chi lực khẽ mở, cùng người trước cùng nhau lướt xuống thân đến, cuối cùng rơi xuống Thái tử Tiêu Nguyên trước người. Người vừa rồi nói đồ vật, cụ thể cùng vị Tiêu Nguyên này Thái tử thương nghị đi. Về sau lúc ta không có ở đây, nghe mệnh lệnh của hắn là được rồi. Diệp Băng đối Tiêu Nguyên ấn tượng cũng không tệ lắm. Biết vị này mặc dù năng lực kém một chút, tâm tính lại là so chính là đệ lương thiện được nhiều. Người như vậy ngồi lên một nước chi chủ vị trí, Hàn Nguyệt Đế Quốc bách tính xem như thật có phúc. Dù sao Diệp Băng xuất thân Hàn Nguyệt Đế Quốc, đối với đế quốc này, vẫn rất có một chút tình cảm. Money Convert by Lucario. Hết chương.